Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 79 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Các bạn đang theo dõi kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng và nếu thấy hay đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh của mình. Một lần nữa chúng ta hãy tiếp tục nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này sẽ diễn ra như thế nào. Let's go. Chương 392. Bức tranh thần kỳ. Khuôn mặt của Diệp Lăng đen lại, nhìn cô gái mặc váy màu xanh, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Người rốt cuộc đang đứng bên nào vậy? Bây giờ tình hình trước mặt rất nghiêm trọng, người thế mà còn gây chiến tranh nội bộ à? Cô không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp Lăng nhún vai. Cô gái mặc váy xanh ở phía đối diện nghiêm túc gật đầu. Ta cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vị đại nhân kia nói cũng rất đúng, rất hợp ý ta. Ta nhịn không được, muốn tán thưởng hắn ta một phen. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bắt hết lại đi. Tướng quân đã nói, tình hình hiện tại rất nguy cấp, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Gã thủ lĩnh âm binh nhịn không được, xua tay. Cô gái mặc váy xanh kia nhìn Diệp Lăng một chút, Tiểu Mai cũng rất khẩn trương. Mặc dù thực lực của đám người kia không mạnh, nhưng một khi xảy ra chiến đấu, những cường giả chấn giữ sẽ nhanh chóng đến đây. Làm sao bây giờ? Cô gái mặc váy xanh có chút khẩn trương. Cô ta đã ở địa phủ nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ trải qua tình thế như thế này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lắc đầu. Còn có thể làm gì nữa? Khoanh tay chịu trói thôi. Nói xong, Diệp Lăng rất tự giác đưa tay ra. Gã âm binh ở phía đối diện giữ tợn cười, gật đầu. Như vậy mới đúng chứ. Đây mới gọi là kẻ thức thời, mới là Trang Tuấn Kiệt. Nhưng đúng vào lúc này, ngay khi bọn họ buông lỏng phòng bị, đột nhiên một đạo kiếm trắng như cực quang dùng tốc độ như sấm sét đánh ra. Trong nháy mắt, tất cả âm binh đều bị bao phủ ở trong đó. Không ổn, chạy mau, là cao thủ. Gã thủ lĩnh âm binh lập tức kinh hãi, gã cảm nhận được một khí tức hủy diệt đang tới. Tuy nhiên, đã chậm. Chỉ sau một khắc, kiếm quang kinh khủng kia đã hoàn toàn cắn nuốt tất cả bọn họ. Ngay cả một cơ hội để giãy giụa cũng không có. À, cô gái váy xanh sừng sốt. Ngươi thế mà lại mạnh như vậy. Đừng ngẩn ra làm gì, còn không mau chạy đi, đứng ở chỗ này chờ chết à? Diệp Lăng nói xong, Diệp Lăng trực tiếp kéo tay của cô gái váy xanh, sải bước chạy đi. Mà Tiểu Mai đang ở phía sau cũng lo lắng chạy theo, cắn chặt hàm răng. Tên phóng đãng này thế mà lại quan tâm tiểu thư, chẳng lẽ bộ dạng của mình rất xấu sao? Thật không biết thương hoa tiếc ngọc một chút nào. Tiểu Mai vừa chạy vừa oán giận. Mà lúc này, những trọng binh đang tuần tra ở trong thành đều sững sờ, cảm nhận được một cỗ linh lực đáng sợ đang bạo phát ra từ một góc trong tòa thành. Sắc mặt bọn họ lập tức đại biến. Mau, có địch nhân, mau đi bắt bọn chúng lại. Tại địa phủ, một chút sóng linh lực nhỏ bé cũng sẽ bị phát hiện. Đây là cảm giác nhạy bén của âm hồn, cho nên Diệp Lăng mới nhanh chóng đưa cô gái váy xanh rời khỏi hiện trường. Chỉ mấy phút sau, hàng ngàn âm binh đã tụ tập đến đây. Dẫn đầu là một gã âm binh cường đại có tu vi kim đan sơ kỳ. Nhanh, lục soát từng nhà, không được bỏ sót một chỗ nào hết, nhanh lên một chút. Dứt lời, các âm binh đều điên cuồng di chuyển, cây thương dài trong tay lóe lên hàn quang. Những âm hồn ở trong thành thấy vậy đều kinh hãi vỡ mật. Cái gì? Lão tử đều đã trốn đến đại bản doanh của ngươi, thế mà vẫn không an toàn. Đúng là nuôi chó mà. Ba người Diệp Lăng vội vàng đào tẩu, cảm nhận được ở phía sau đang có vô số âm binh đang lục soát. Cô gái mặc váy xanh cắn răng, nhanh, trốn vào căn nhà bị phá vỡ này. Nói xong, bọn họ liền quẹo vào một căn nhà ngói đỏ bị phá vỡ. Chỗ này rất lụp sụp, cũng không biết đã bao lâu không có âm hồn đến ở rồi. Ngay khi ba người vừa bước vào căn nhà, vô số bước chân lập tức vang lên. Mắt thấy ba người sắp bị phát hiện, Diệp Lăng hạ quyết tâm, đã chuẩn bị đánh ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc đó, cô gái mặc váy xanh đột nhiên lấy từ trong ngực ra một bức họa. Mở bức họa ra, bên trong rất trắng, ngay cả một chữ cũng không có. Nhanh, đi vào. Cô gái mặc váy xanh kéo lấy tay Diệp Lăng, nhảy vào trong bức họa, sau đó biến mất. Mà Tiểu Mai và Tiểu Bạch cũng bị một luồng ánh sáng bao lấy, trực tiếp nhảy vào. Ngay khi mọi người vừa biến mất, bức họa liền dựng đứng lên, treo trên tường. Trên bức họa trắng tinh, lặng lẽ xuất hiện thân ảnh nhóm ba người Diệp Lăng, trông rất sống động, đang đứng ở trong bức họa. Diệp Lăng và cô gái mặc váy xanh đang nắm tay nhau, Tiểu Bạch đang ngồi xổm trên vai hắn, mà Tiểu Mai thì lại đang đứng mỉm cười, đứng bên cạnh cô gái mặc váy xanh. Bọn họ đang nhìn về hướng xa, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện ánh mắt của bọn họ có chút lo lắng, hoảng hốt. Ngay khi bức họa vừa treo lên tường, một đám âm binh liền tiến vào căn nhà cũ nát này. Đám âm binh nhìn xung quanh một chút, ngay khi chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên nhìn thấy bức họa trên tường kia. Một gã âm binh hơi nghi hoặc, nói, nơi này đã rất lâu rồi, không có âm hồn vào ở, sao đột nhiên lại có bức họa ở đây? Ngươi nhìn cái lông gà ta, còn không mau đi, lát nữa nếu bị thủ lĩnh thấy được, cẩn thận, tấm da quỷ của ngươi. Một gã âm binh đứng bên cạnh vỗ vào người gã âm binh đang ngẩn người kia, rồi nói. Gã âm binh đang nhìn bức họa kia vội vàng thanh tỉnh lại, vỗ đầu một cái. Ngươi xem ta, cũng chỉ là một bức họa mà thôi, sao lại khiến đầu óc của ta trở nên hồ đồ như vậy chứ? Các huynh đệ, nắm chặt thời gian, đi tìm bọn họ đi, bọn họ nhất định chưa đi được xa. Nhanh, một đám âm binh vội vàng đuổi theo, chờ đến khi âm binh đã rời đi, mấy người trong bức họa đều thở ra một hơi dài, giống như tivi ở dương gian. Nếu như bị người khác thấy được, sợ rằng sẽ rất choáng váng. Cái gì? Từ lúc nào mà người trong tranh cũng có thể động đậy được vậy? Đây là kiệt tác của vị đại sư nào thế? Mấy bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trong nhà. Cô gái mặc váy xanh cất bức họa đi, mà Diệp Lăng thì lại nở một nụ cười quái dị, nhìn cô gái váy xanh. Ha, đúng là không nghĩ đến, đường đường là công chúa nhỏ của Sâm La Vương, thế mà lại trốn dưới mắt kẻ địch. Chà, đúng là bội phục. Nụ cười quái dị của Diệp Lăng khiến sắc mặt của Tiểu Mai lập tức thay đổi. Cô ta đứng chặn trước cô gái váy xanh, gương mặt đề phòng. Hả, người đang nói chuyện với ai vậy? Là quỷ sao? Con người của người cũng thật kỳ lạ. Cô gái váy xanh xấu hổ cười, sau đó ánh mắt dường như lóe lên một tia sáng. Diệp Lăng nhìn cô gái váy xanh, cười lắc đầu. Được rồi, còn giả vờ cái gì nữa? Bức họa mà cô cầm trong tay chẳng phải là sơn Sâm La đồ sao? Là vật chí bảo của cha cô. Bức họa này ở trên tay cô đã nói lên việc cô rất thân thiết với Sâm La Vương. Còn giả vờ cái gì nữa? Ta nói có đúng không, tiểu công chúa? Sâm La đồ là vật chí bảo của Sâm La Vương. Còn giả vờ cái gì nữa? Ta nói đúng không, tiểu công chúa? Sâm La đồ là vật chí bảo của Sâm La Vương. Trừ phi ông ta chết, bức họa này mới có khả năng rơi vào tay người khác. Nhưng cô gái váy xanh đang đứng trước mặt hắn lại sợ hãi âm binh như vậy. Vậy cho thấy cô ta không phải là người phản tộc. Hơn nữa, cô ta còn mang theo Sâm La đồ, liền bại lộ thân phận của cô ta ra ngoài. Người rốt cuộc là ai? Sao người lại biết Sâm La đồ của cha ta? Cô gái váy xanh không khỏi lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng xua tay. Được rồi, nếu ta có tâm bất chính thì đã sớm làm thịt cô rồi. Ta hỏi cô, hiện tại cha của cô thế nào rồi? Cô gái váy xanh còn chưa lên tiếng thì Tiểu Mai đã đứng trước mặt Diệp Lăng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Làm sao bọn ta có thể tin ngươi được? Làm sao có thể tin ngươi không có ý xấu cơ chứ? Chương 393. Tin tình báo sai lầm. Nhìn dáng vẻ trung tâm hộ chủ của Tiểu Mai, Diệp Lăng không khỏi nở nụ cười. Tôi nói này, hai người các cô là thông minh thật hay là đang giả ngốc đấy? Thực lực của hai cô, một người là cảnh giới tiên thiên, người còn lại cũng chỉ đến trúc cơ sơ kỳ. Nếu ta muốn giết hai người thì đã sớm bóp chết hai người rồi. Được rồi, ta cũng là vì chuyện địa phủ bạo loạn nên mới đến đây. Sâm La Vương không sao chứ? Diệp Lăng khoát tay, chỉ bằng thực lực của hai người bọn họ, nếu hắn thật sự có mưu đồ gây rối thì đã sớm làm thịt bọn họ, sao phải nói nhảm nhiều lời như vậy? Tiểu Mai nhìn Diệp Lăng, sau đó lại nhìn về phía tiểu thư đang ở phía sau, gật đầu. Tiểu thư, ta nghĩ hắn nói đúng, tin tưởng hắn chắc là không có vấn đề gì đâu. Ta là Tiểu Thanh, hiện tại cha ta đang ở bên ngoài chữa thương, ông ấy bảo ta ở chỗ này chờ ông ấy nói nơi này là nơi an toàn nhất. Tiểu Thanh, cũng chính là cô gái mặc váy xanh. Công chúa của Sâm La Vương nói, nhắc tới cha mình, sắc mặt cô ta liền ảm đạm. Cha cô ta bị thương rất nghiêm trọng, cũng không biết hiện tại đã ra sao. Được, cha của cô cũng không tệ lắm, biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Cha của cô không có việc gì là được, chúng ta đến nơi của ông của cô trước để ta nghĩ cách làm sao kéo cái tên khốn kiếp kia ra ngoài. Diệp Lăng nói xong, Tiểu Thanh liền gật đầu. Ba người lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó hòa vào bên trong đoàn người, lặng lẽ đi đến một ngôi nhà ở trong một góc tòa thành. Ngôi nhà này rất bình thường, chính là nơi ở của những người thường. Diệp Lăng gật đầu, xem ra lão hồ ly Sâm La Vương này đã sớm giữ lại đường lui ở đây. Sau khi đi vào nhà, Diệp Lăng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, ngạc nhiên hỏi. À, ta nói, cô đường đường là công chúa, thế mà lại ở trong một ngôi nhà đổ nát lụp sụp này. Cô không cảm thấy ủy khuất sao? Ủy khuất cái gì? Đều giống nhau cả thôi. Ngươi cho rằng ta giống với những tiểu thư nhà giàu có ở nhân gian kia à? Không, chịu không nổi một chút ủy khuất. Ta cho ngươi biết, bản tiểu thư ta rất cứng cỏi. Nghe thấy Tiểu Thanh nói như vậy, Diệp Lăng gật đầu, nở nụ cười. Xem ra cách dạy dỗ của tên Sâm La Vương này cũng không tệ lắm. Chỉ là tính cách của cô gái nhỏ này có hơi kỳ quái. Nếu không, tuyệt đối sẽ là một cô gái tốt. Đúng rồi. Ta nghe nói cường giả thần bí mà đả thương 10 vị Diêm Vương kia đã rời khỏi địa phủ. Vậy tại sao mấy vị Diêm Vương lại không thừa cơ hội này mà phản công? Diệp Lăng hơi nghi hoặc. Theo đạo lý mà nói, hiện tại hẳn là thời điểm rất dễ tiến công. Bót tạo phản đã đi mất, thì những con cá thôi tôm hư kia, thì những con cá thối tôm hư kia sao có thể là đối thủ của 10 vị Diêm Vương? Phải biết rằng 10 vị Diêm Vương kia đều là người có cấp bậc kim tiền. Nếu không thì sao có thể trợ giúp thiên đình vĩnh viễn trấn giữ ở địa phủ? Sao có thể uy hiếp nhiều cường giả như vậy? Cái gì? Ta nghe cha nói, tên ghê tởm kia đã để lại một phân thân ở nơi này. Phân thân của hắn ta cũng rất cường đại. Thậm chí mấy vị Diêm Vương đều không phải là đối thủ của hắn ta. Cho nên nhóm người của cha ta đều đã đi ra ngoài hành động, sau đó tìm cơ hội xem có thể mở ra cấm chế hay không, mời cường giả của thiên đình đến hóa giải kiếp nạn này. Diệp Lăng sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái gì? Xem ra tin tức của Vân gia không chính xác, suýt chút nữa lừa tiểu gia ta rồi. May mà hắn không có hành động lỗ mãng, trực tiếp đánh tới đại bản doanh của Sâm La Thành, tìm tên chăn ngựa chó má kia tính sổ, nếu không thì đã tự chui đầu vào lưới. Được rồi, vậy chúng ta cứ đợi ở đây trước, tìm cơ hội xem có thể bắt được tên chăn ngựa có thực lực bình thường kia không. Nếu như không có hy vọng thì sẽ chờ mấy vị Diêm Vương quay lại. Một khi bọn họ tiến công, chúng ta liền tới nội ứng ngoại hợp. Diệp Lăng chậm rãi nói, lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy, không có biện pháp. Trong thành cường giả như mây, cho dù Diệp Lăng có mạnh đến mấy thì bọn họ vẫn có thể dựa vào nhân số mà đè chết hắn. Tiểu Thanh gật đầu, vậy cứ ở lại đây trước đã. Ta cho ngươi biết, đừng có mà đánh chú ý lên người Mai Tỷ. Mai Tỷ là người tốt. Nếu để ta biết người có mưu đồ quấy rối Mai Tỷ, ta sẽ cắt người. Nghĩ cái gì vậy? Ha, ta có thể có mưu đồ gây rối với cô không? Diệp Lăng xoa tay. Tiểu Thanh lập tức sững sờ, nhớ lại một màn bị Diệp Lăng đánh kia, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là tên khốn, đợi cha ta trở về, ta nhất định sẽ bảo ông ấy làm thịt ngươi, vứt ngươi xuống chảo dầu chiên như bánh tiêu, để ngươi lăn tròn quằn loạn quằn quại. Diệp Lăng cười. Cô gái nhỏ, chọc tới tiểu gia ta, không cần đợi cha cô trở về, có tin bây giờ ta sẽ xử lý cô không? Hỗn đản, cút cho ta! Tiểu Thanh giống to, xoay người chạy ra ngoài. Diệp Lăng cười, nhìn Tiểu Bạch đang đứng trên bả vai. Chà, cô gái nhỏ này thật thú vị, ngươi nói xem có đúng không? Thú vị cái gì? Dáng vẻ xấu chết đi được, toàn thân không có một cọng lông, bản vương sẽ không có bất kỳ tình cảm gì đối với loại người quái dị này, quá lãng phí đi. Thế giới quan của Tiểu Bạch không giống với con người. Diệp Lăng vỗ ót. Ta phát hiện đầu của yêu tộc các ngươi đúng là bị cửa kẹp rồi, bị đè ép đến mức biến thành một sinh vật có lông. Thú vị cái gì? Vừa sờ một cái liền dính đầy lông. Cắt. Người chớ xía vào. Chuyện này không liên quan đến người. Bản vương thích là được rồi. Tiểu Bạch hùng dũng hiền ngang nói. Diệp Lăng lắc đầu. Tên đáng chết này tốt cái gì? Ngay cả hắn cũng hận không thể nhổ hết lông trên người nó ra. Ui, ui. Tên chết tiệt kia ăn cơm. Tiểu Thanh bất mãn rống. Diệp Lăng sừng sốt. À, không đúng, người ở âm phủ cũng ăn cơm. Không phải là ăn cây nếm sao? Ăn cái đầu quỷ của ngươi đó, bọn họ đều là quỷ hồn đến từ nhân gian, họ sao có thể bỏ đi thói quen của mình được? Hơn nữa, tại sao âm phủ lại không thể có cơm? Tiểu Thanh đứng chống nạnh trước cửa, Diệp Lăng vỗ ót, được rồi, các người thắng. Lúc đến phòng bếp, con mắt Diệp Lăng lập tức trợn tròn lên. À nha, cái gì? Đúng là có một bữa cơm tối thực sự, thịt và rau xanh. Các thứ cần đều có đủ cả. Không tệ, không tệ, thịt này là thịt gì vậy? Thơm như vậy, Diệp Lăng rất hài lòng, gấp một miếng thịt đưa vào trong miệng. Tiểu Thanh kiêu ngạo nói. Ta cho người biết, đây chính là thịt cóc rữa, ở âm phủ có giá rất đắt, ngon không? Diệp Lăng sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức thay đổi, chạy vài bước ra bên ngoài, sau đó bên ngoài liền truyền đến tiếng oà oà nôn mửa. Cái gì? Đây là cái quỷ gì? Thế mà lại còn thịt cóc rữa? À nha, ngẫm lại cả người Diệp Lăng đều run lên, thật đáng sợ, quá đèn tối. Đợi đến lúc Diệp Lăng quay đầu lại, thế mà lại nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngồi ở trên bàn ăn một cách vui vẻ. Hai cô gái còn lại cũng bắt đầu ăn, hơn nữa còn ăn rất ngon lành. Dạ dày của Diệp Lăng lại cuồn cuộn lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Oà oà, ói ra. Buổi tối, ánh trăng khuyết lạnh như băng đang treo ở trên không trung, sắc mặt Diệp Lăng tái nhợt, giống như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, vẻ mặt không có một chút sinh khí. Hỗn đàn, đúng là tiểu muội mà, tiểu gia ta muốn tuyệt thực. Diệp Lăng nghiêm túc kháng nghị, nói, đột nhiên ánh mắt hắn liếc nhìn một cái, nhìn thấy một bóng người đang ngồi đờ ra trong sân. Ồ, đó không phải là Tiểu Thanh sao? Nha đầu Tiểu Mai kia làm sao vậy? Diệp Lăng đi ra ngoài, lại bất ngờ bị một cánh tay kéo lại. Cô làm cái gì vậy? Diệp Lăng xoa cánh tay. Nha đầu kia điên rồi, sao lại phản ứng lớn như vậy chứ? Chương 394. Ta phải tố cáo người tội phỉ báng. Diệp Lăng không khỏi phiền muộn nhìn Tiểu Thanh đang đứng bên cạnh. Nha đầu kia, cô kéo ta làm gì? Không phải chỉ là đến xem Tiểu Mai tại sao lại đờ ra thôi sao? Cô kích động như vậy làm gì? Sợ ta sẽ ăn cô ta à? Cô điên rồi, cô kéo ta làm gì? Diệp Lăng buồn bực nói. Mà Tiểu Thanh đang đứng bên cạnh cũng lắc đầu. Lúc này Mai tỷ không thích có người đến quấy rối tỷ ấy. Đã nghìn năm nay, tỷ ấy đã quen với việc mỗi tối đều ra trước sân, ngồi đờ ra, yên lặng nhìn bầu trời. Diệp Lăng ngẩn người, có phải cô ta bị bệnh rồi không? Nếu không, tại sao một cô gái như cô ta lại ngồi nhìn bầu trời đêm trong suốt 1000 năm như vậy? Lẽ nào cô ta là một nhà thiên văn học vĩ đại nghìn năm? Người mới có bệnh ý. Mai tỷ tỷ đang đau khổ vì tình, người không biết thì đừng nói mò, nếu không ta sẽ đánh người. Tiểu Thanh hùa nắm tay rồi nói. Mí mắt Diệp Lăng lập tức trừng to. Trời ơi, tên cô là Tiểu Thanh, chẳng lẽ Tiểu Mai kia là Bạch Tố Trinh ư? Đang tưởng niệm Pháp Hải à? Cút, người mới là xà tình đấy. Ta tên là Thanh Y, chỉ có những người thân cận với ta nhất mới có thể gọi là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng chính là Thanh Y, đánh một cú lên vai Diệp Lăng, đèn mặt nói. Lời này vừa nói ra, Diệp Lăng có chút ngẩn người. Khỏi phải nói, lão già Sâm La Vương kia, tuy rằng không có học thức, nhưng đặt tên cũng không tệ lắm. Thanh Y, Thanh Y, thật dễ nghe, có khuôn mặt hoa hồng không? Diệp Lăng cười, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Thanh Y âm trầm xuống, Diệp Lăng lập tức nghiêm túc trở lại. Cái kia, chúng ta trò chuyện nghiêm túc nào? Mai tỷ tỷ kia của cô xảy ra chuyện gì vậy? Là ai đã tổn thương cô ta? Sao lại khổ sở vì tình như vậy đến tận nghìn năm? Diệp Lăng bát quái hỏi. Phụ nữ, bình thường sau khi mất đi tình cảm, mặc dù sẽ phải chịu đựng đau khổ lớn trong một thời gian, nhưng theo thời gian, vết thương sẽ từ từ lành lại. Nhưng một kẻ có thể khiến cô ta tổn thương nghìn năm, vậy đó tuyệt đối là nỗi đau khổ khiến cho người ta khắc sâu trong lòng. Đó là ngàn năm trước, khi ta đang dạo chơi ở trên đường thì gặp được Mai tỷ tỷ. Một mình tỷ ấy lẻ loi hiu quạnh, hơn nữa thần sắc rất cô đơn, như một cái xác không hồn, hầu như đánh mất tất cả linh hồn. Kết quả đúng lúc ấy, có một tên khốn nạn muốn ức hiếp tỷ ấy. Ta đây liền ra tay trượng nghĩa, cứu tỷ ấy. Ta thấy tỷ ấy không có nơi nào để đi, cũng không có ý muốn đầu thai, cho nên ta liền giữ tỷ ấy lại trong phủ để làm nha hoàn. Nhưng tình cảm của hai bọn ta vẫn rất tốt, mặc dù là nha hoàn và tiểu thư, nhưng tình lại như tỷ muội. Mãi cho đến 100 năm sau, tỷ ấy mới nói thật với ta. Người không thể tưởng tượng được đâu, sao lại có loại người nhà như vậy, chỉ vì người ta có thân phận thấp kém mà nhẫn tâm chia rẽ đôi uyên ương. Kết quả, Mai Tỷ Tỷ trong lúc nghĩ không thông đã tự vẫn. Nhưng sau khi tỷ ấy tự vẫn, lại cảm thấy có lỗi với người nhà. Và sau lại nghe được người khác nói, không bao lâu sau, người tình của tỷ ấy cũng đã tự sát. Kết quả, hai đả kích lớn khiến tỷ ấy hoàn toàn ngã gục xuống, cả ngày phiền muộn, thất hồn lạc phách, hầu như mỗi ngày đều muốn tìm cái chết, hóa giải nỗi hổ thẹn đối với người tình và người nhà của tỷ ấy. Rốt cuộc, thời gian cũng lau sạch miệng vết thương của tỷ ấy, nhưng lại khiến tỷ ấy dưỡng thành thói quen, mỗi buổi tối một mình ra sân ngồi, nhìn bầu trời, tự mình sám hối. Mai Tỷ Tỷ nói cho ta biết, nếu như tỷ ấy không ngốc, không tự sát, nếu còn sống, tỷ ấy rất có khả năng sẽ tu luyện đến cảnh giới rất cao, có thể thành toàn cho tỷ ấy và người kia. Nhưng một phút nông nổi khiến cho tỷ ấy rơi vào nỗi tự trách sâu thẳm của chính mình, khiến người nhà tỷ tổn thương, cũng hại đến tình lang. Tỷ ấy không cách nào tha thứ cho bản thân mình, cho đến hiện tại vẫn không muốn đầu thai. Cha ta đã cho tỷ ấy rất nhiều cơ hội, nhưng tỷ ấy không muốn làm người nữa. Nhưng mà Diệp Lăng à, theo ta thấy, tên tình lang kia cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường mà thôi. Phụ nữ mà, không cho họ đủ sự cảm giác an toàn và hạnh phúc, một mực khiến phụ nữ phải nỗ lực. Chuyện này có thể có thực tế sao? Thật sự cho rằng chỉ cần một cái kẹo que liền có thể khiến phụ nữ một lòng đi theo hắn lăn lộn xã hội sao? Thành Y đang cảm thấy bất bình cho Tiểu Mai, một người đàn ông không có một chút trách nhiệm, sao có thể khiến nhà gái yên tâm mà giao con gái cho hắn ta? Diệp Lăng cũng gật đầu cảm thán. Đúng vậy, một người đàn ông phải thực tế một chút, chuyện tình của công chúa và người nông dân không tồn tại trong hiện thực. Hắn rất hiểu suy nghĩ của người nhà Tiểu Mai. Đổi lại là hắn, hắn cũng không đồng ý để con gái của mình phải theo một kẻ nghèo túng sống hết đời. Không phải bởi vì vấn đề tiền nong, Diệp Lăng có rất nhiều tiền, mà là vì trách nhiệm của một người đàn ông. Một người đàn ông sống nửa đời trong nghèo túng, đó tuyệt đối không phải do vận khí của hắn ta, mà là do trách nhiệm và năng lực. Đúng không? Người cũng hiểu mà. Ta thấy việc này nên trách nhiệm người đàn ông kia, khiến cho Mai Tỷ Tỷ khó chịu nhiều năm như vậy. Hơn nữa, trong lòng vẫn luôn không thoải mái. Thành Y cuối cùng cũng tìm được một điểm chung với Diệp Lăng, liền vội vàng gật đầu. Thật không dễ dàng, ta có thể tìm ra được một người có chung quan niệm, thật sự không dễ dàng. Nhưng mà sao ta lại cảm giác câu chuyện mà cô kể nghe lại quen tai vậy nhỉ? Diệp Lăng gật đầu lẩm bẩm nói. Đột nhiên, mí mắt hắn trừng to, trong con người phát ra ánh sáng kinh người, khiến Thành Y ở phía đối diện hoảng sợ, hai cánh tay vội vàng chắn trước lồng ngực mình. Cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi biết, người đẹp ta biết võ, không ai ngăn nổi, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ tới việc xâm phạm ta, nếu không ta sẽ xiên ngang nhị đệ của ngươi đấy. Thành Y khẩn trương, nhìn tên hỗn đản trước mặt này đi, hai mắt đều bốc lên ánh lửa rồi. Nếu nói hắn không có mưu đồ gây rối, ông trời cũng không tin được. Cút, cô mắc chứng ảo tưởng bị hãm hại à? Ta hỏi cô, Tiểu Mai họ gì? Diệp Lăng rất khẩn trương, hắn cảm thấy có một nhân vật mấu chốt đang đứng trước mặt mình. Họ Vân. Xảy ra chuyện gì? Họ của tỷ ấy có liên quan gì đến ngươi? Ngươi họ Diệp, 500 năm trước, cũng không có liên quan chút nào. Thành Y bĩu môi. Diệp Lăng ngẩn người. Cái gì? Cô ta chính là người phụ nữ của tên chăn ngựa khốn kiếp kia. Trời ạ, thì ra nhân vật truyền kỳ đang ở trước mặt, đúng là đi mòn gót giày, tìm không thấy, cuối cùng lại tìm được không phí chút sức nào. Ta hỏi lại cô, tình lang của Tiểu Mai có phải là một gã chăn ngựa không? Hơn nữa, còn là người của Vân gia. Diệp Lăng vô cùng khẩn trương. Thanh Y ngẩn người, sao chuyện quái gì ngươi cũng biết vậy? Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải là gian tế hay không? Gian tế cái đầu cô ấy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ha, tôi cho cô biết, lần này địa phủ được cứu rồi. Diệp Lăng lập tức kích động. Ở trong não của hắn, lập tức xuất hiện một biện pháp có thể hóa giải trận bạo loạn lần này của địa phủ, mà nhân vật then chốt, chính là Tiểu Mai đấy. Ngươi đùa gì thế? Biết được một tên người hầu nuôi ngựa liền có thể cứu được địa phủ. Ta còn biết được Ngọc Hoàng Đại Đế đấy. cũng không thấy ta có thể thống trị được thiên hạ chút nào. Thành Y bĩu môi, lời nói của tên Diệp Lăng này không có chút đạo lý nào cả. Chỉ cần biết một tên chăn ngựa liền có thể cứu được địa phủ. Đùa gì đây? Diệp Lăng hít sâu một hơi. Cô có biết cường giả thần bí đánh chết 10 vị Diêm Vương kia là ai không? Ai vậy? Thành Y cũng ngẩn người. Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì? Diệp Lăng lặng lẽ chỉ vào Tiểu Mai. Sắc mặt Lạch Thành Y lập tức thay đổi, hoảng hốt, lo sợ. Tên khốn kiếp nhà ngươi đừng ngậm máu phun người. Sao có thể là Mai tỷ được? Mỗi ngày ta đều ở một chỗ với tỷ ấy. Ta cho ngươi biết, nếu ngươi còn nói bậy nữa, ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng đấy. Chương 395. Cùng là nam nhân, tôi có thể hiểu được. Nghe người Thanh Y nói như vậy, Diệp Lăng cũng phát mộng, hai mắt tròn xoe, mặt đầy ngạc nhiên, không biết nên nói gì hơn nữa, cạn lời. Thanh Y đại tiểu thư, cô là heo à? Tai nào của cô nghe ta nói là do Mai tỷ làm? Diệp Lăng hít sâu một hơi, hiện giờ hắn có xúc động muốn bổ đầu của Thanh Y ra xem thử bên trong chứa cái gì. Chẳng lẽ bên trong thật sự chứa nước sao? Không động não thì sẽ không sao. Vừa động não lại khiến cho mọi thứ loạn như tương. Hắn thật sự muốn hỏi Sâm La Vương một chút, đấy có phải là con gái nuôi hắn nhặt được từ bên ngoài về không? Với chỉ số IQ của Thanh Y thì theo định luật di truyền làm hắn thật sự rất lo lắng. Tôi chính là thấy anh chỉ Mai tỷ, nếu không phải Mai tỷ, vậy thì cái gì làm tôi lo muốn chết? Tôi còn nghĩ là anh hoài nghi Mai tỷ. Nếu thật sự anh hoài nghi Mai tỷ, thì tôi cũng phải xem xét lại trí thông minh của anh. Thành Y khinh bỉ nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng ngây người. Từ bao giờ? Chuyện không phải là như thế này. Rõ ràng phải là hắn khinh bỉ cô mới đúng. Tại sao lại ngược như bây giờ? Cô bị ngốc à? Tôi nói là người mời cường giả thần bí kia chính là tình nhân của Mai tỷ. À, tình nhân là tình lang đó. Người đó chính là tên nuôi ngựa. Diệp Lăng hận rèn sắt không thành thép, chán nản nhìn Thanh Y, trong mắt tràn đầy ý khinh bỉ, nhất thời phải hồi báo đủ ánh mắt khinh bỉ của nàng, còn phải lấy thêm chút lợi tức khinh bỉ, khinh bỉ. Hả? Tôi cứ nghĩ anh đang nói Mai tỷ, thì ra là một tên nuôi ngựa. Khoan, khoan đã, anh vừa mới nói là... Thanh Y ngơ ngác, phải mất mấy giây mới phản ứng lại, vẻ mặt khiếp sợ giống như nghe được tin ngày mai là ngày tận thế vậy. Diệp Lăng gật đầu nói, đúng, cô nghĩ đúng rồi đấy, không cần phải nghi ngờ lời ta vừa mới nói, bởi vì chính ta cầm phụ lục của Vân gia rồi mới đến địa phủ, cho nên những gì cô vừa suy đoán là chính xác. Wow, không ngờ là như vậy, đây chính là một màn phản kích và mặt hoàn hảo, thật sự là không nên xem thường người hèn kém. À, Diệp Lăng ngẩn người, ai lại như nha đầu này chứ? Sao ta có cảm giác như cô đang sùng bái hắn vậy? Phải biết rằng hắn là tên hỗn đản, mời người tới đánh cha của cô đến mức không thể tự lo sinh hoạt cá nhân của mình. Chỉ là hắn quật khởi hơi muộn, giờ lại còn đánh cha ta bị thương, làm cho địa phủ đại loạn. Thật là sống đã không tốt, chết cũng không chịu an ổn, lại đi làm một tên hỗn đản mà. Cô nàng nói chuyện xoay chuyển liên tục, Diệp Lăng cũng đầu đầy mê man, không cách nào theo kịp. Nữ nhân thật sự biến hóa quá nhanh. Với tốc độ biến hóa này thì hắn hoàn toàn cam bái hạ phong. Đây quả thực là so với tắc kè đổi màu còn muốn nhanh hơn. Diệp Lăng, tôi cũng phải nói rõ về anh. Tên hỗn đản đó có là gì với Mai tỷ thì cũng không quan hệ gì. Hắn là hắn, Mai tỷ là Mai tỷ. Anh không nên gộp hai người lại một chỗ. Thạnh Y bộ dáng đề phòng nhìn Diệp Lăng, sợ Diệp Lăng gắn chuyện này lên người Mai tỷ. Diệp Lăng nghe xong thì cũng chỉ biết lắc đầu. Hắn nhận ra rằng cô nàng này không hề có chút tâm lý của người bị hại. Thật là được Sâm La Vương nuông chiều quá mức, đầu óc hoàn toàn không được sử dụng. Cái gì? Nghĩ cái gì vậy? Ý của tôi là muốn tìm một biện pháp nhanh chóng giải quyết ổn thỏa toàn bộ sự việc. Nếu được thì cũng gỡ đi vướng mắc tình cảm ngàn năm của Mai tỷ và người chăn ngựa luôn càng tốt. Diệp Lăng nói xong thì để Thanh Y gọi Tiểu Mai qua bên này, mà Tiểu Mai tự dưng bị quấy rầy cũng có chút không tình nguyện, hai mày nhíu lại. Diệp công tử, không biết hai người gọi tôi đến có chuyện gì? Một chuyện đã làm ngàn năm rồi, thành thói quen, tự nhiên bị người cắt ngang. Tiểu Mai tự nhiên cảm thấy khó chịu. Diệp Lăng lộ vẻ nghiêm túc nói, Tiểu Mai, tôi nói với cô một chuyện, nhưng mà cô không được kích động. Tiểu Mai sừng sốt, sau đó nở nụ cười. Diệp công tử nói gì vậy? Tôi đã đến địa phủ này bao nhiêu năm, chưa bao giờ kích động một lần. Người cứ thoải mái nói đi. Tôi thấy là cô cứ chuẩn bị tâm lý trước đi đã. Chuyện này khá nhạy cảm. Thanh Y, cô thấy sao? Diệp Lăng nhìn Thanh Y. Thanh Y gương mặt nghiêm trang nói, đúng đấy Mai tỷ, lời tên gia hỏa này nói rất là đáng tin. Có chuyện tỷ không biết, cái tên phái người đánh bị thương cha ta, giờ lại khống chế hơn phân nửa địa phủ, chính là tình lang của tỷ, là cái tên chăn ngựa kia đấy. Ta nói tỷ biết, tỷ nhất định phải làm xong chuẩn bị tâm lý. Ta thật sự lo lắng ngươi bị xúc động quá mức. Thanh Y cảm thán nói một tràng. Diệp Lăng đứng một bên hoàn toàn ngã gục. Giờ hắn đã rõ ràng, nha đầu này không phải ngốc bình thường, hoàn toàn không có tâm nhãn. Đã nói để cho người ta chuẩn bị tâm lý xong mới nói, kết quả là nói huỵch ra hết rồi, còn chuẩn bị tâm lý cái gì nữa? Cái gì? Tiểu thư vừa mới nói cái gì? Người sai người đã thương lão gia, thật sự là A Ngưu sao? Tiểu Mai sững sờ, nhất thời xúc động vô cùng, hai tay chộp lấy bả vai của Thanh Y, bàn tay dùng sức mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch ra. Mai tỷ, tỷ làm ta đau đấy. Là tên này nói, hắn nói là kẻ phái người đánh phụ thân bị thương, lại còn khống chế phân nửa địa phủ, chính là tình lang của tỷ. Thanh Y giãy giụa la lên, Tiểu Mai có tu vi trúc cơ sơ kỳ, dưới tình huống xúc động, dùng sức hơi mạnh một chút, làm cho Thanh Y đau quá phải hét lên. Xin lỗi tiểu thư, xin lỗi, tôi không cố ý. Tiểu Mai vội vàng thả Thanh Y ra, nói năng lộn xộn. Diệp Lăng khoát tay nói, không có việc gì, Thanh Y cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, tự nhiên là không trách cô, chỉ là cô thực sự không biết đầu lĩnh tất cả những chuyện kia chính là A Ngưu. Nghe được tên này, Diệp Lăng không khỏi cảm thán, cái gì, thật không hổ là tên nuôi ngựa mà, lại còn tự nhận là A Ngưu, sao không nhận là A Mã luôn đi? Không biết, tôi thực không biết, nhưng mà làm sao có thể như vậy được, anh ấy cũng không thể làm ra chuyện khủng bố như thế này. Nói được mấy lời, Tiểu Mai ngồi xổm luôn xuống đất, tâm lý xúc động quá độ, lại thêm bi thương. Lại 1000 năm nữa sao? Nàng lại nhớ đến bi thương, thống khổ lúc hai người bị tách ra. Loại đau khổ này như dao cứa vào xương cảng của nàng, làm cho nàng có ý nghĩ muốn tự vẫn. Nhưng tại sao? Tại sao bây giờ ngươi làm cho địa phủ đại loạn, làm cho âm hồn trôi nổi khắp nơi, lại cũng là anh ấy? Không thể. A Ngưu hiền lành như vậy, làm sao có thể làm ra chuyện này được? Tiểu Mai ôm đầu, vô cùng thống khổ, rõ ràng là không thể tiếp nhận sự thật này. Diệp Lăng hít sâu một hơi, vỗ vỗ bả vai của nàng. Được rồi, không cần phải như vậy. Kỳ thật hắn cũng có nỗi khổ của mình. Ta hiểu hắn, mặc dù hắn đã phạm vào tội lớn tày trời, nhưng ta cũng có thể hiểu hắn, bởi vì ta cũng là một nam nhân. Sau khi cô chết, hắn liền tới tìm cửa. Sau đó, hắn đã có một sư phụ cường đại. Cũng tự mình đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Nghe được tin tức của cô thì hắn vô cùng đau buồn, cũng tự vẫn để thể hiện rõ ý chí tình yêu của mình. Ban đầu hắn muốn cùng cô làm uyên ương nơi âm phủ. Tiếc là cô bị Sâm La Vương thu lưu, mà hắn thì không tìm được cô. Tính tình đại biến, cuối cùng bị đánh xuống tầng địa ngục thứ 17. Sau đó hắn biến mất, nghìn năm sau hắn mang theo một cường giả thần bí đánh ngược trở về. Toàn bộ những chuyện này đều chỉ vì yêu. Diệp Lăng nói xong thì vỗ vỗ bờ vai của Tiểu Mai. Tốt nhất cô nên bình tĩnh, suy nghĩ kỹ tiếp theo nên làm như thế nào. Khuyên hắn thu tay lại, hay để hắn tiếp tục như vậy, rồi đến nương nhờ sống cùng hắn. Nói xong, Diệp Lăng vỗ vỗ Thanh Y, ra hiệu cho tiểu nha đầu không tim không phổi này rời khỏi phòng. Trong bóng đêm mịt mờ, Diệp Lăng đứng ở bên trong sân, cười khổ lắc đầu. Hàng vạn, hàng ngàn năm qua, ái tình là thứ làm người ta đau đớn nhất, cũng là thứ mà người ta trân quý, khắc cốt ghi tâm. Tình cảm này khiến người thống khổ, thậm chí khiến người chết đi, sống lại, cũng có thể khiến người trọn đời hạnh phúc. Nhưng mà có nhiều người chuyển phần ái tình trong lòng thành một ý nghĩa khác, tạo ra vô số thống khổ cho vô số người. Là nam nhân, ta hiểu hắn. Diệp Lăng mỉm cười, mà Thanh Y đứng một bên cũng yên lặng không nói gì. Nhìn Tiểu Mai gục trên mặt đất, ở trong phòng, có chút không đành lòng. Diệp Lăng, anh nói xem, Mai tỷ sẽ lựa chọn như thế nào? Có thể cùng với hắn tìm một nơi yên bình. Dù sao hiện tại, hắn cũng là vương giả, là chúa tể nắm giữ hơn một nửa địa phủ rồi. Chương 396. Một đêm bạc đầu. Diệp Lăng cũng không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Thanh Y. Hắn cũng hy vọng Tiểu Mai lựa chọn khuyên bảo A Ngưu quay đầu là bờ, chấm dứt cuộc bạo loạn này. Chỉ là chuyện này không cách nào chắc chắn tuyệt đối được. Không ai có thể dự đoán chính xác lựa chọn của những người đáng yêu. Diệp Lăng cũng đã suy nghĩ đến hướng tiêu cực nhất. Nếu Tiểu Mai lựa chọn để cho A Ngưu tiếp tục làm bừa, đi tới sống cùng A Ngưu, thì hắn nên làm gì đây? Thả nàng rời đi hay bắt nàng lại, dùng nàng để uy hiếp tên nuôi ngựa A Ngưu? Diệp Lăng, người đã có vợ rồi à? Thanh Y nhìn lên thiên không, ánh mắt có chút mờ mịt, rồi nhẹ mỉm cười, buông lỏng người, ngồi phịch xuống nền đất. Diệp Lăng cũng đặt mông ngồi bệt xuống đất, gật đầu thừa nhận, rồi quay đầu nhìn Tiểu Bạch ở trên vai, đang gật gà gật gù, muốn đi ngủ thì không nhịn được, cười trìu mến. Con vật nhỏ này thật sự là vô ưu vô lo. Cũng đúng thôi, một người phong độ đẹp trai, ngọc thụ lâm phong như ta, đương nhiên là có rất nhiều nữ nhân vây quanh. Diệp Lăng tự hào nói. Thanh Y gật gật đầu. Ừ, điểm này ta thừa nhận, chỉ là ta cho rằng không phải là do phong độ của ngươi, mà là do cái miệng lưỡi trơn tru không biết xấu hổ kia lừa mất trái tim các cô gái. Mà ngươi cũng không phải là người chuyên nhất nói người có mấy chữ, người có mấy nữ nhân. Thanh Y làm mặt hung dữ nói. Diệp Lăng nhún vai. Mấy người, để ta tính xem nào. Chắc khoảng 10 người. Lời này vừa nói ra, mặt của Thanh Y đang ra vẻ dữ tợn uy hiếp biến thành kinh ngạc. Diệp Lăng, cái tên đăng đồ tử nhà ngươi, 10 nữ nhân, ngươi là heo giống à? Gặp ai ngươi cũng hốt à? Không biết thì đừng phán lung tung được không? Ai nói nhiều nữ nhân thì nhất định là heo giống chứ? Đây chỉ là quan điểm về tình yêu của ta khác với người khác. Những người phàm tục kia không thể lý giải được ta mà thôi. Diệp Lăng chính khí lẫm lẫm chém gió. Đúng vậy, hắn chính là đang nói bừa, dùng mấy lời rắm chó này để lấp liếm cho sự hoa tâm của bản thân. Các cô ấy có xinh đẹp không? Thanh Y lại hỏi. So với ta thì ai xinh đẹp hơn? Diệp Lăng nhìn Thanh Y cẩn thận ước lượng, sau một hồi lâu mới ra vẻ suy ngẫm, gật đầu nói. Có mấy người xinh đẹp như cô, mà cũng rất khó so sánh hơn thua, xem như là ngang nhau. Đây là Diệp Lăng nói thật. Thanh Y rất xinh đẹp, vóc người rất tốt, da rẻ lại mịn màng, đã có thể đưa vào hàng thánh nữ rồi. Càng đặc biệt hơn là nàng có một loại khí chất tinh linh cổ quái, có sức hấp dẫn đối với rất nhiều người. Bổn tiểu thư không tin, đợi qua đợt bạo loạn này, ta sẽ cùng ngươi về nhân gian, thật muốn xem thử có phải là ngươi nói phét hay không. Thanh Y cua cua nắm tay rồi nói. Diệp Lăng gật đầu. Đương nhiên có thể, là chủ nhà ta, ta sẽ tận tình chiêu đãi. Yên tâm. Đúng rồi, Diệp Lăng, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, các cô ấy không đánh nhau à? Không ghen tuông, ngờ vực vô căn cứ sao? Ngươi không thấy mệt sao? Hai tay Thanh Y ôm gối, ngẩng đầu nhìn khoảng không hư vô, mờ mịt nói. Diệp Lăng nở nụ cười, đầy niềm tự hào. Đây là niềm tự hào của ta đó. Nữ nhân của ta đều có tấm lòng bao dung, rộng lượng. Các nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện, mà ở chung lâu dần tình cảm cũng rất tốt, không phiền cô lo lắng. Hề, đây nhất định là người đang bốc phét. Phụ thân ta nói nữ nhân như hổ vậy, mà nhà ngươi có nhiều lão hổ vậy, thật là thành vườn bách thú rồi. Thành Y che miệng cười nói. Diệp Lăng bĩu môi đáp. Vậy làm sao bây giờ? Hay là lão hổ như cô cũng thử đi thăm vườn bách thú của nhà ta xem? Không khí ngừng đọng lại. Thanh Y đỏ bừng mặt, nhớ lại một màn xảy ra hồi trưa, liền cố gắng xua đi. Tay cua nắm đấm non mịn, Tên hỗn đàn nhà ngươi, ngươi mà còn dám chiếm tiện nghi của ta thì ta sẽ không khách khí nữa đâu. Diệp Lăng cười rất vui vẻ. Ánh mắt của Thành Y thoáng lộ ra chút cô đơn, nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta cũng rất thích náo nhiệt, trong nhà có nhiều người thì đông vui. Mẫu thân mất sớm, phụ thân thì suốt ngày bận rộn, cả nhà chỉ có một mình ta, người khác đều e sợ ta. Thật ra tính tình của ta cũng không được tốt lắm, ta cũng chỉ muốn cùng mọi người đi dạo, cùng mọi người đùa giỡn một chút. Nói tới đây, Thành Y duỗi thẳng người, lưng hơi ưỡn lên lộ ra đường cong mê người. Diệp Lăng cười đưa tay ra xoa đầu nàng. Cái này cũng giống như lời ta nói lúc nãy, dù là tình yêu hay cuộc sống cũng giống nhau. Cách mà cô đối nhân xử thế khác với mọi người, người khác không hiểu nên gọi cô là tiểu ma nữ, còn ta thì là bị mọi người gọi là một kẻ hoa tâm, đồ đăng đồ lãng tử. Cũng thật thần kỳ, Thành Y không gạt tay của Diệp Lăng ra, lại còn có vẻ rất thích thú, hưởng thụ cảm giác được vuốt ve. Nàng hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, như giải phóng được một chuyện gì đó, trong cảm giác thật nhẹ nhõm. Diệp Lăng, nhân gian trời có vui không? Thanh Y nhỏ giọng hỏi. Diệp Lăng gật đầu. Tất nhiên là vui, chỉ là ta phải nói rõ, ở nơi đâu cũng đều có mỹ cảnh và hắc ám cùng tồn tại. Nơi nào có con người thì nơi đó có giang hồ, có tranh chấp. Đây là chân lý ngàn đời. Sau đó Diệp Lăng chậm rãi kể ra những câu chuyện trên nhân gian, từng chuyện một. Thanh Y ngồi lắng nghe mà tâm thần nhộn nhạo. Bóng dáng hai người ở dưới ánh trăng địa phủ, theo đêm dần, khuya cũng lại dần rải ra. Thật nhu hòa, thật thích ý. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mở mắt ra, nhìn qua thấy Thanh Y đang tựa lên vai mình mà ngủ, thì không nhịn được nở nụ cười trìu mến. Nhìn Thanh Y trong cơn mộng mị nở một nụ cười ngây ngô, lòng Diệp Lăng chợt dâng lên một tia cảm giác khác lạ. Diệp Lăng nhịn không được, đưa tay lên vuốt vuốt mũi Thanh Y, đáng như cảm giác được chùn chùn cái mũi cực kỳ đáng yêu. Lúc này, Tiểu Mai từ trong phòng đi ra, thân ảnh hiu quạnh lẻ loi, sắc mặt có chút tái nhợt. Mà điều làm cho Diệp Lăng khiếp là mái tóc dài vốn đen tuyền một màu của nàng giờ đây đã biến thành trắng xóa. Diệp Lăng từng nghe qua chuyện một đêm bạc đầu, nhưng chưa bao giờ chân chính thấy tận mắt. Giờ đây, nhìn thấy biến đổi của Tiểu Mai sau một đêm, hắn mới cảm thấy được sự rung động của điều này. Mà lúc này, Thành Y đang tựa trên vai Diệp Lăng như cũng cảm giác được Tiểu Mai đi đến, xoa xoa hai mắt lèm nhèm, dần dần tỉnh lại. Đến khi nhìn thấy Tiểu Mai, nàng há to miệng, ngây ngốc, mất một lúc lâu mới nói được mấy chữ. Mai tỷ sao vậy? Thành Y đưa tay bịt miệng, không tin được những gì đang nhìn thấy. Một đêm bạc đầu, Tiểu Mai vốn là một cô gái thanh lệ, xinh đẹp. Qua một đêm, bộ dáng nàng bây giờ làm cho ai nhìn thấy cũng phải... Bộ dáng nàng bây giờ làm cho ai nhìn cũng cảm thấy đây là một cô gái trải qua rất nhiều bi thương. Mà toàn bộ chuyện này cũng đều là do tình lang của nàng gây ra. Một mối tình khắc cốt ghi tâm, đã ngàn năm, chưa bao giờ thay đổi. Ta nghĩ ta có thể thuyết phục hắn. Tiểu Mai mở miệng nói lại, làm cho hai người tiếp tục kinh hãi, vì bây giờ giọng nói của Tiểu Mai khàn khàn, mang theo một hương vị chua xót, làm cho người nghe mà thấy đau lòng, thương tiếc. Diệp Lăng ngăn Thành Y đang định mở miệng nói chuyện, nhìn Tiểu Mai nói, ta tin rằng sau này cô sẽ thấy hạnh phúc vì đã quyết định ngày hôm nay. Nói xong, Diệp Lăng vỗ vỗ Tiểu Bạch còn đang ngái ngủ ở trên vai mình, nói thầm mấy câu. Tiểu Bạch nghe xong thì tròng mắt mở lớn, biến thành một đạo bạch quang, nhoáng cái đã biến mất khỏi sân nhỏ, đi đâu không rõ. Diệp Lăng, nó đi đâu vậy? Thành Y mềm màn không hiểu, tiểu gia hỏa này không ngờ lại có tốc độ kinh người như vậy. Diệp Lăng cười nói, nó đói bụng, muốn đi kiếm chút đồ ăn nên tự mình đi ra ngoài thôi, chúng ta cứ ở đây chờ một lát. Thành Y có chút khó hiểu, gật nhẹ đầu, trong nhà cũng có đồ ăn mà, hiện giờ bên ngoài không an toàn, nó đi ra ngoài như vậy, lỡ bị người ta bắt đi thì sao? Bắt nó? Tiểu tử kia là đại tặc đó, hơn nữa ta nghĩ nó còn có thể bắt về cho chúng ta một con cá lớn nữa. Ánh mắt của Diệp Lăng hiện vẻ thâm thúy, miệng nở nụ cười thần bí. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 79 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Các bạn hãy để lại phần comment bên dưới video này những suy nghĩ của các bạn về những diễn biến đã qua của tập truyện này. Những diễn biến hấp dẫn tiếp theo đang chờ các bạn ở tập 80 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng cùng với Mai Tỷ và Thanh Y cùng có hỗn độn thanh thú nữa sẽ giải quyết tên A Ngưu này như thế nào. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi truyện. Xin chúc các bạn một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.